Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Đoạt Hồn Thủ của tác giả Trần Liễu Vương qua giọng đọc Villain. Phần thứ 11, chương thứ 22, Tà Hai Chính không bởi công phu, ngộ lẽ trời điền phát truyền thủ. Để mặc cho Lưu Gia Niệm và Tiền Phát quét dọn trong thổ miếu và lo các việc lặt vặt khác, Giang Nam Phi Kiếm Phùng Hà Huy và Nhất Tâm Đại Sư vội vàng ngồi xuống tỏa công để điều tức lại khí huyết, cơ hồ đã cạn kiệt. Với số lương khô mang theo bên người cùng với kinh nghiệm của Tiền Phát, rốt cuộc Lưu Gia Niệm cũng lo xong bữa tối khá là chú đáo. Chờ đợi thêm một lúc nữa, Giang Nam Phi Kiếm và Nhất Tâm Đại Sư mới mở bừng mắt ra. Với ánh sáng của đống lửa cháy đượm ấm áp và mùi thức ăn thơm lừng do Lưu Gia Niệm bày biện, cả bốn người lo ăn trước đã. Sau khi đã tạm no lòng, Giang Nam Phi Kiếm mới mở miệng nói trước. Ai chà, được một bữa chạy trối chết, thân pháp của đại sư thật là quán tuyệt, Phùng Hà Huy này không sao bị kịp. Nhất Tâm Đại Sư lắc đầu đáp. Phùng đại hiệp quá khen, đấy chính là thân pháp thiên mã hành không của Tiền Lão Thí Chủ. Do biết trước sự thể thế này, cho nên Tiền Lão Thí Chủ đã nhất thời truyền thủ cho Lão Nạp. Lời khen này Phùng đại hiệp nên dành cho Tiền Lão Huynh thì đúng hơn. Nếu vậy thì Phùng Hà Huy này không biết phải nói thế nào đây. Phùng đại hiệp nói thế là có ý tứ gì? Nghe Tiền Phát chen vào hỏi vậy, Giang Nam Phi Kiếm vừa lắc đầu nguầy nguầy vừa đáp. Ta nói ra, xin Tiền Lão Huynh chớ trách. Thật ra ta lại không ngờ có ngày ta phải nhờ đến công phu tà môn mà thoát được thân. Vốn là trước đây ta luôn có định kiến không tốt về sư hồn thủ kia mà. Nghe vậy Tiền Phát liền mỉa mai nói. Phùng đại hiệp dạy quá lời. Thật ra Phùng đại hiệp nào đã nhờ vả đến công phu bằng môn tà đạo đâu. Lão chỉ truyền thụ cho mỗi một mình Nhất Tâm Đại Sư thôi mà. Vẫn lắc đầu, Giang Nam Phi Kiếm phân minh rõ. Phàm là quân tử, chuyện gì có thì nói có, không thể nói khác được. Hơn một nửa đường về sau, họ Phùng ta chỉ vận khí nương theo cước lực của Nhất Tâm Đại Sư mà thôi. Thế mà ta cứ nghĩ mãi không ra, không hiểu Đại Sư đã luyện ở đâu một thân pháp bất phàm đến vậy. Còn nữa, qua sự việc ngày hôm nay, có lẽ ta phải thay đổi lại cách nhìn. Công phu của sư hồn thủ thì cứu ta, còn công phu của phong lôi tán nhân khách thì lại muốn đoạt mạng ta. Khó hiểu thật. Lưu Gia Niệm từ khi biết rõ về khai nhân, nàng đã cũng bao lần suy nghĩ về vấn đề này, cho nên nàng không ngần ngại khi nói xen vào. Có gì mà thúc thúc không hiểu, công phu nào chẳng là công phu, tốt hay xấu là do người sử dụng công phu đó mà thôi. Như Kha Kha của Điệt Nữ, nếu tâm của Kha Kha không tránh, thì liệu bọn giang hồ các phái còn có nguyên vẹn như ngày nay hay không? Không ít lần Điệt Nữ đã chứng kiến Kha Kha đã nhân nhượng bọn họ không biết đến chừng nào mà nói. Chưa hết, nếu Tiền Lão Bá đây có tâm bất chính thì lần đó chưa chắc gì Tiền Lão Bá đã bại dưới tay cùng Tăng Võ Phật. Điệt Nữ nói vậy có đúng không hả Tiền Lão Bá? Tiền Phát lặng thinh không đáp, rõ ra là còn oán hận người đời đã có định kiến sai lầm về sư đồ của lão. Thế vậy Nhất Tâm Đại Sư bèn hỏi làng sắc chuyện khác. Phong lôi toán nhân khách là nhân vật nào và cái gì là phong lôi vũ điện tứ tuyệt kiếm? Cùng chung một nghi nan như nhau, cho nên Lưu Gia Niệm và Tiền Phát buộc phải chăm chú chờ nghe Giang Nam Phi Kiếm giải thích. Còn Giang Nam Phi Kiếm vốn đang định cách nói cho Tiền Phát hiểu rõ tâm trạng của lão. Lão nhưng muốn nói định kiến của lão đã không còn như trước, kể từ khi Phương Hiệp đã để lộ giá tâm của gã. Qua đó mà suy thì tâm địa của cung chủ Bách Kiếm Cung hẳn còn tồi tệ hơn nữa. Nhưng khi Giang Nam Phi Kiếm Phùng Hà Huy chưa kịp nói, thì đã nghe Nhất Tâm Đại Sư đề cập đến vấn đề này rồi. Thoạt nghe Nhất Tâm Đại Sư hỏi xong, những lời Giang Nam Phi Kiếm định nói ra đều bay biến đi mất. Thay vào đó là nỗi niềm khiếp đảm, lo sợ và uất. Do đang mang tâm trạng này cho nên Giang Nam Phi Kiếm nào biết đến thái độ chờ đợi của Tiền Phát lẫn Lưu Gia Niệm. Giang Nam Phi Kiếm cứ thở dài sườn sượt, rồi lại chặt lưỡi lắc đầu mà không sao nói được. Mãi đến khi Nhất Tâm Đại Sư thốt lên câu than oán. Phong lôi vũ điện quả thật là tứ tuyệt kiếm kinh nhân hãn thế, đến độ không kiếm pháp nào đương cử nổi hay sao? Thì Giang Nam Phi Kiếm mới bần thần rú rượi thốt lên. Có thể nói là như vậy. Ô Long Kiếm Quyết của tiên phụ cũng không so bì được sao thúc thúc. Câu hỏi khá lớn của Lưu Gia Niệm vang lên, khiến cho Giang Nam Phi Kiếm sực tỉnh. Lão bấy giờ mới để ý đến những người ngồi quanh lão. Lão thấy tất cả đều như đang chờ đợi sự khẳng định của lão. Lão bèn nói. Không hẳn là vậy, điều này chưa từng xảy đến, cho nên ta không biết thế nào để trả lời dứt khoát được. Lúc xưa có lẽ cũng đã ngoài trăm năm, khi phong lôi tán nhân khách còn là đệ nhất kiếm trong thiên hạ thì không thấy có sự hiện diện của Ô Long Kiếm Quyết. Còn khi Lưu Đại Ca cùng Ô Long Kiếm danh trấn quần hùng thì phong lôi vũ điện tứ tuyệt kiếm là thất tung. Rốt cuộc phải chờ cho hai loại kiếm pháp này đụng độ nhau mới biết kiếm pháp nào cao minh hơn kiếm pháp nào. Ai chà, thật là đáng tiếc cho Lưu đại ca và đáng hận cho lão cung chủ Bách Kiếm Cung. Sao lại đáng tiếc? Phùng đại hiệp chừng như muốn nói nếu Niệm Nhi khổ luyện Ô Long kiếm quyết xong thì chưa hẳn đối địch nổi với Tứ Tuyệt kiếm Phong Lôi Vũ Điện, có phải thế không? Không chút ngập ngừng, Giang Nam Phi Kiếm đáp: Lời đại sư nói quả không sai. Tứ Tuyệt kiếm thì lão cung chủ Bách Kiếm Cung đã luyện đến thập thành, giờ lại thêm Phong Lôi Thần kiếm nữa. Đừng nói gì Niệm Nhi bây giờ mới lo khởi luyện, chân lực chưa đủ. Đến ta tiếng là Giang Nam Phi Kiếm, dù ta có biết và thi thố Ô Long kiếm quyết cũng e không phải là đối thủ của lão cung chủ Bách Kiếm Cung. Nói như thúc thúc, nếu quả cung chủ Bách Kiếm Cung đúng là hung thủ hãm hại toàn gia họ Lưu thì đệ nữ dù có khổ luyện cả đời cũng vô phương báo thù, có đúng thế không thúc thúc? Đến bây giờ Giang Nam Phi Kiếm mới chợt nhớ lại là lão đã thất ngôn nói lỡ lời, do vậy lão liền lấp liếm: À không, không phải, ý ta muốn nói không phải vậy, mà là Phùng đại hiệp, rốt cuộc Phong Lôi Vũ Điện Tứ Tuyệt kiếm có gì lợi hại chứ? Sao Phùng đại hiệp không ba mặt một lời nói rõ ra xem nào? Phải đó, thúc thúc cứ nói huỵch tuệt ra đi. Có tri kỷ tri bỉ thì chúng ta mới có cơ nghĩ đến ngày đại thắng chứ. Thúc thúc cứ nói đi, điệt nữ không vì vậy mà thối chí nản lòng đâu. Nhất Tâm đại sư và Lưu Gia Niệm cùng nôn nóng hối thúc, khiến cho Giang Nam Phi Kiếm không thể lẩn tránh được nữa. Lão bèn giải thích rõ: Khoảng trăm năm về trước, khi giang hồ vừa thoát cơn đại nạn do sư hồn thủ ma vương gây ra, lúc đó Bạch Đạo thì đang suy vi, nguyên khí ha hụt, còn Hắc Đạo thì càng ngày càng vượng. Đến mức độ còn có thể nói, hễ người giang hồ đặt bước chân ra đường, thì kẻ nhất tính mà cũng giống như ngàn cân treo sợi tóc, không biết lúc nào sẽ chết và chết vào tay ai. Ngỡ đâu kiếp nạn trùng kiếp nạn, nào ngờ trời xanh còn thương tưởng đến người lành. Phong Lôi Thần Kiếm kịp thời xuất hiện. Lúc đó Phong Lôi Thần Kiếm nào khác lấy kiếm trảm yêu. Trong 3 năm vùng với giang hồ, bọn tà ma thầy đều bị tiêu diệt. Không kẻ nào đủ sức đương đầu với thần kiếm, có đến 4 chiêu tuyệt kỹ, Phong Lôi Vũ Điện. 4 chiêu tuyệt kỹ nổi danh từ ngày đó, và sự hiện diện của Phong Lôi Vũ Điện Tứ Tuyệt Kiếm không kéo dài lắm. Kể từ khi giang hồ thôi loạn lạc, thì Phong Lôi Thần Kiếm liền tuyệt tích giang hồ. Để nhớ mãi công ơn này, mọi người đều xưng tụng gọi tay đại kiếm khách là Phong Lôi Tán Nhân Khách. Không, đối thủ không hẳn là do Tứ Tuyệt Kiếm quá đối cao minh, mà có khi là do chân tài thực học của người giang hồ lúc đó đã vì suy vi mà yếu kém đi. Nếu Lưu Kha Nhân luyện được đến thập thành công phu siêu hồn thủ, thì lão đây không tin Phong Lôi Vũ Điện Tứ Tuyệt Kiếm lại có thể tung hoành thiên hạ được. Niệm Nhi, con bất tất phải nản lòng tuyệt vọng, có tận nhân tận lực mới mong trì được thiên mệnh, đi thôi. Tiền Phát sau một lúc oán giận không hé môi nói lấy nửa lời, thế mà bây giờ lại phấn khởi hùng tâm nói luôn một mạch những gì lão đang nung nấu trong lòng. Đó chính là lòng tự tôn xen lẫn với tự ti mà lão chỉ vì chuyện võ công bị thất tán gây nên nỗi ức chế. Hiểu được tâm trạng của Tiền Phát, Nhất Tâm đại sư cũng nói: Lão nào cũng có ý tương tự như Tiền lão thí chủ. Niệm Nhi, con đừng vội thất vọng. Ô Long kiếm quyết nguyên là tuyệt học của phái Mật Tông kia mà. Mật Tông phái sao? Đại sư nói không sai chứ? Nhất Tâm đại sư gật đầu nói vắn tắt: Quả vậy, Tế Phùng đại hiệp không nhận ra Lưu đại ca của đại hiệp không phải là người Trung Nguyên sao? Còn nữa, nếu không phải thế thì làm sao lão nạp biết được đại thủ ấn Mật Tông phái chứ? Ba bá, nhắc đến đại thủ ấn Điệt Nhi mới nhớ, sao lúc giao đấu cùng bọn chúng ba bá không dùng đại thủ ấn giết chết gã Phương Hiệp cho rồi? Nhất Tâm đại sư cười khổ nói: Đại thủ ấn có cái hay thì cũng phải có cái dở, đó là không thể sử dụng hai lần liên tiếp, mà lần này phải cách lần kia ít lắm cũng là 10 ngày. Bởi đó, khi ta giết lão U Hồn Sát kiếm gì đó xong, ta chỉ muốn thị uy để gã Phương Hiệp biết sợ mà bỏ chạy. Nào ngờ gã lại quá tinh khôn, suýt nữa ta đây phải về chầu Phật Tổ rồi. Nhất Tâm đại sư nói xong rồi, thế mà Giang Nam Phi Kiếm vẫn không ngớt làm nhảm về điều mà lão vừa nghe. Đột nhiên lão nói lớn lên thành tiếng: Nếu đúng Ô Long kiếm quyết là tuyệt kỹ của Mật Tông phái, thì khó nói kiếm quyết này kém hay Phong Lôi Vũ Điện Tứ Tuyệt kém hơn. Vì suy cho cùng, Mật Tông phái cũng là nguồn gốc phát sinh võ học Trung Nguyên, tương tự như Thiếu Lâm phái vậy. Được rồi, chúng ta cứ thế mà làm, đi thôi. Kẻ bọn Bách Kiếm Cung lại kéo đến nữa thì khốn. Chúng ta đi đâu đây, Phùng đại hiệp? Nếu câu hỏi này là do Lưu Gia Niệm hỏi như lúc ở đoạn Trường Cốc thì có lẽ Phùng Hà Huy sẽ không đáp rõ, nhưng đây là do Nhất Tâm đại sư nêu ra nên Giang Nam Phi Kiếm không thể không nói. Tại hạ vừa biết được một điều, đó là Lưu đại tẩu vẫn còn sống. Sao, Lưu muội tức vẫn còn sống ư? Thúc thúc, gia mẫu còn sống thật sao? Giang Nam Phi Kiếm biết trước thể nào Nhất Tâm Đại Sư và Lưu Gia Niệm nghe tin này xong sẽ phải mừng quýnh lên, cho nên Phùng Hà Huy không để tâm. Vì do họ quá mừng đã cắt ngang lời của lão, song sau đó lão lại tỏ ra buồn rười rượi khi nói tiếp. Có điều Lưu Đại Tẩu chừng như do hoảng loạn quá độ cho nên đã bị mất đi trí nhớ. Vì vậy ta định đưa mọi người đến gặp Lưu Đại Tẩu. Biết đâu nhờ sự trùng phùng này, nhất là sự hồi ngộ sau mười mấy năm xa cách, tình mẫu tử thiêng liêng sẽ khôi phục trí nhớ cho Lưu Đại Tẩu. Ta đã an trí cho Lưu Đại Tẩu ở... Đừng, tốt hơn hết Phùng Đại Hiệp chưa có nói ra, bởi vì Niệm Nhi cần phải khổ luyện võ công, không thể để tâm tư xáo động được. Còn chuyện khôi phục lại tâm trí cho Lưu phu nhân thì để sau cũng không muộn. Lời của Tiền Phát vừa nói ra, chính Nhất Tâm Đại Sư và Giang Nam Phi Kiếm phải gật đầu cho là phải. Nhưng Giang Nam Phi Kiếm đã lỡ lời nói đến thế này rồi, dù muốn dù không, Lưu Gia Niệm cũng khó bề yên tâm mà khổ luyện. Lưu Gia Niệm bồi hồi nói, chư vị ba bá và thúc thúc nói không sai, nhưng bây giờ nếu Điệt Nhi không gặp được gia mẫu thì Điệt Nhi cũng không thể yên tâm được. Chư vị ba bá và thúc thúc lượng thứ cho, Điệt Nhi cảm thấy thế nào thì cứ thế mà nói ra thôi. Ba người cao niên cùng đưa mắt nhìn nhau, không biết phải tính thế nào đây. Có trách là trách Giang Nam Phi Kiếm trước khi nói đã không lường định được tình thế. Bây giờ dù có ngăn cản không cho Lưu Gia Niệm gặp mặt mẫu thân thì đúng là lợi bất cập hại. Do đó Nhất Tâm Đại Sư liền nói, Niệm Nhi nói cũng phải, hay chúng ta cứ đưa Niệm Nhi đến gặp mẫu thân trước cũng được. Mong sao sau khi đoàn tụ, Lưu Muội tức thì được khôi phục thần trí, còn Niệm Nhi thì ổn định tâm tư để khổ luyện công phu. Có đi thì cứ từ từ mà đi, không cần phải khẩn trương lắm đâu. Trước sau đã mấy lần Tiền Phát nói ra những điều gì cũng chí lý, cho nên bây giờ mọi người nghe Tiền Phát lại nói như vậy bèn chứng hửng, không hiểu tại sao Tiền Phát lại nói không cần phải khẩn trương. Thấy mọi người ngơ ngác làm vậy, Tiền Phát bèn nói rõ ý của lão ra. Dù gì khi Phương Hiệp đã có được thần kiếm trong tay rồi thì gã đã hoàn toàn yên tâm, cứ cho là giang hồ đều nằm trong lòng bàn tay của phụ tử gã, gã sẽ không màng đến Ô Long kiếm quyết nữa đâu. Đó là một, còn điều thứ hai thì gã đã có muốn đuổi theo cũng không kịp, và đã không kịp thì làm gì biết chúng ta đi về hướng nào mà truy đuổi chứ. Mọi người không hiểu sao? Có gì đâu mà không hiểu, vì phong lôi thần kiếm chỉ giúp gã tăng thêm chân lực trong lúc giao đấu mà thôi. Còn lúc bình thường thì chân lực của gã thế nào thì sẽ cũng y như vậy, gã không thể đuổi kịp chúng ta, nhất là khi chúng ta thi triển thân pháp thiên mã hành không. Chi lý, lão bá phân tích sự việc không sai chạy vào đâu. Ý của Tiền lão thí chủ là... Tuy Giang Nam Phi Kiếm không nói gì nhưng cũng đã cùng một ý tưởng với Nhất Tâm Đại Sư, khi Đại Sư dụ dự định hỏi Tiền Phát một câu lửng lơ. Tiền Phát nhìn ngay vào mắt Giang Nam Phi Kiếm, tỏ vẻ xác nhận câu hỏi hàm ý của Nhất Tâm Đại Sư và chờ Giang Nam Phi Kiếm lên tiếng trước lão. Lưu Gia Niệm không khỏi ngạc nhiên khi trông thấy thần tình của ba lão già. Rốt cuộc nàng không hiểu tại sao ân sư của Khai Nhân đã nói rõ ràng như vậy mà xem chừng như ba bá và thúc thúc như có vẻ không tin. Không lẽ ngoài phong lôi thần kiếm ra, gã Phương Hiệp lại có công phu nào khác, thần thông quảng đại hơn hay sao? Nhưng khi Lưu Gia Niệm nghe Giang Nam Phi Kiếm lên tiếng thì nàng mới vỡ lẽ. Giang Nam Phi Kiếm sau một lúc ngập ngừng đã thu ánh mắt lại và nói, Tiền lão huynh nói chí phải, ở trên đời không có công phu tà ác, chỉ có lòng người tà ác khiến cho công phu bị ô danh mà thôi. Nếu Tiền lão huynh đã có thành ý thì Phùng Hà Huy này nguyện bái thủ. Tiền Phát hớn hở nhận ngay một xá của Giang Nam Phi Kiếm, sau đó mới nói, chớ khách sáo như vậy Phùng Đại Hiệp, mọi người hãy xem đấy là do lão đây không muốn công phu tuyệt thế phải thất truyền mà thôi. Được rồi, Phùng Đại Hiệp không chê bỏ thì lão đây có gì mà phải giấu giếm chứ. Thế ra là vậy, điều mà Lưu Gia Niệm vừa vỡ lẽ chính là điều cốt yếu khiến cho Tiền Phát đã nói không cần phải khẩn trương. Lý do thật sự để khỏi phải khẩn trương mà Lưu Gia Niệm chưa hiểu, còn hai lão già kia đã hiểu thấu, đó là nếu mọi người di chuyển bằng thân pháp thiên mã hành không thì dù không khẩn trương cũng có cước trình nhanh như khẩn trương vậy. Điều khó nói ở đây là làm sao cho Giang Nam Phi Kiếm chấp nhận tiếp thụ thân pháp mà không bị định kiến làm cho tâm tư bấn loạn. Nhưng phàm là đã bậc chính nhân quân tử thì không thể có khí độ hẹp hòi. Giang Nam Phi Kiếm là một người như vậy. Cũng như phải có một người xem trọng khí tiết như Tiền Phát mới có thể vì công bỏ tư, không bo bo với ý nghĩ đây là công phu tuyệt kỹ của sư môn lão, mà giữ kín kẽ không muốn truyền thụ cho người ngoài không cùng chung môn phái với lão. Chính nhân quân tử đãi nhau bằng thành tâm chứ không xem trọng nghi lễ. Tiền Phát vừa hớn hở đó bèn nghe mặt lại sang sảng đọc khẩu quyết của thân pháp thiên mã hành không cho mọi người cùng nghe. Nhất Tâm Đại Sư do đã luyện rồi cho nên Đại Sư không cần nghe lại. Đại sư đứng dậy và trước khi đại sư bước ra ngoài ngôi thổ miếu đã dùng tay ra hiệu cho Lưu Gia Niệm, ý bảo nàng đừng có phân tâm, hãy chuyên chú lắng nghe phần khẩu quyết đó, đừng bỏ lỡ cơ hội. Hóa ra ý niệm của Tiền Phát mà theo Nhất Tâm đại sư đã lãnh hội thì Tiền Phát thật ra muốn truyền thụ thân pháp này cho Lưu Gia Niệm thì đúng hơn. Đấy là do Tiền Phát muốn lão cũng góp phần nào vào công sức giúp cho Lưu Gia Niệm bỏ phục thù nhà. Và khi lão đã tránh tiếng khi nói rằng không muốn để công phu tuyệt học phải thất truyền thì Nhất Tâm đại sư đã hiểu trong thâm tâm của Tiền Phát, Khai Nhân thật sự không còn hy vọng nữa rồi, Khai Nhân ắt phải mạng vong. Tâm tư đó của Tiền Phát buộc Nhất Tâm đại sư phải trân trọng. Cuối cùng, khi bầu trời hừng sáng dần, Nhất Tâm đại sư cõng Tiền Phát, tất cả đều thi triển thân pháp thượng thừa để đi theo chân của Giang Nam Phi Kiếm, hầu cho mẫu tử Lưu Gia Niệm được trùng phùng. Chương thứ 23, Lạc Hồn Nhai anh hùng xa thế, sư hồn thủ tuyệt nghệ kinh nhân. Trong lúc những người thân của Khai Nhân không còn hy vọng gì về sự sống của chàng nữa, thì chính lúc đó Khai Nhân đang thật sự trải qua cơn thập tử nhất sinh, một cuộc chiến vô vọng giữa người và quái thú. Nguyên là vậy, khi Khai Nhân bị Phương Hiệp bất ngờ ám toán khiến chàng không đề tụ được chân lực, thì liền sau đó vùng tâm thất của chàng hứng trọn một kình từ vầng kiếm quang của Khổng Thành Phát xô tới, làm cho chàng phải bị bay bắn người lên cao, bay vọt về hướng miệng vực sâu thăm thẳm. Một kích đó tuy do Khổng Thành Phát vội vã xô ra, luồng lực đạo không mạnh là bao nhiêu nhưng cũng đủ làm cho Khai Nhân ngất đi. Thế nhưng trời chưa tuyệt đường Khai Nhân, nên ngay lúc một vật nhỏ từ tả thủ Phương Hiệp bay đến cắm phập vào vùng đan điền của chàng, thì vị bị đau nhói lên Khai Nhân vùng hồi tỉnh. Và khi Khai Nhân nhận ra tình huống lúc này của chàng là đang bị rơi xuống đáy vực, chàng không một chút hoảng loạn, vì ít ra chàng cũng đã một lần lâm vào tình huống y như thế này, khi bị tay đại kiếm khách che mặt ném chàng xuống đáy vu hồi cốc. Lần đó Khai Nhân đã bằng vào thân pháp Thiên Mã Hành Không cho nên đã thoát nạn, thì lần này cũng sẽ y như vậy, Khai Nhân không phải hoảng loạn. Vậy mà khi chàng ướt mình và đề khí thì chàng đã không kìm được nữa, cơn sợ hãi đến cùng cực. Chàng đã không đề khí được, vậy thì khi nãy gã họ Phương đã quá ác độc đến độ phế đi toàn bộ võ công của Khai Nhân rồi. Chàng nghĩ vậy và thầm oán trách ông trời tại sao lại để cho chàng hồi tỉnh lại làm gì, sao không để chàng cứ ngất đi như nó vốn vậy. Để rồi đang trong cơn ngất đi đó, hồn chàng sẽ du địa phủ không một chút luyến tiếc. Còn lúc này chàng muốn tự bản thân chàng làm cho chàng ngất đi đâu phải là dễ. Chàng buộc phải tỉnh táo, phải chứng kiến cái chết thảm đến với chàng. Chứng kiến cái chết đến càng lúc càng nhanh với độ rơi càng lúc càng lớn xảy ra cho mình. Ta không muốn chết, ta không được chết. Không phải do hoảng loạn mà Khai Nhân hô hoán lên như vậy, mà đó chính là lòng ước ao được sống, phải sống của chàng trỗi dậy trong bản thân chàng. Khai Nhân còn muốn sống để tiếp tục bảo bọc cho muội muội chàng là Lưu Gia Niệm, tiếp tục thay mặt sư phụ để báo thù rửa hận, tiếp tục xác định thân thế và lai lịch để báo gia thủ. Còn nhiều nguyên nhân khiến cho Khai Nhân không được quyền chết trong lúc này. Do đó, Khai Nhân càng vùng vẫy tận hơn, càng hô hoán lớn hơn. Ta phải sống, ta nhất định phải sống. Đà rơi vẫn nhanh, cái chết thảm vẫn tiếp tục đến, mặc cho Khai Nhân không muốn hoặc muốn xảy ra điều ngược lại. Tuy vậy, không hiểu do trời già ở tít trên cao đã nghe được tiếng than oan của chàng hay do chí cầu sinh mãnh liệt, mà rốt cuộc khi thân chàng rơi xuống đáy vực đã không bị tan nát thành nhiều mảnh. Ngược lại, sau một cú va chạm không êm ai lắm, toàn thân của chàng liền bị bắn tung lên không trung, chênh chếch về phía vách đá. Nếu như lúc này chân lực trong người Khai Nhân vẫn còn, thì đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở giúp cho chàng dễ dàng hạ thân an toàn xuống đáy vực. Không phải vậy sao? Vì lần bắn ngược lên này tính ra độ cao thì không đến 3 trượng, còn độ dài thì quá 10 trượng. Khoảng cách này và độ cao này chỉ cần độ 2 phần lực đạo thôi là chàng có thể an toàn rồi. Nhưng ác hải thay, Khai Nhân lại không vận dụng được một phần chân lực nào cả. Nếu cứ cái đà bay bắn này thì khi rơi xuống lần thứ 2, chàng không bị gãy tay gãy chân thì cũng va đầu vào vách đá mà chết. Hồn phi phách tán, kinh tâm tán đảm, Khai Nhân bèn nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy gì nữa. Muốn sao cũng được, hoặc chết hoặc bị gãy tứ chi, cái gì đến chàng cũng đành phải tiếp nhận. Nhưng đừng để Khai Nhân tự nhìn thấy điều đó xảy đến với mình. Bỗng cái va chạm mà Khai Nhân đang thấp thỏm chờ đợi lại không xảy đến. Ngược lại, ngay vùng đan điền của chàng đột nhiên bị nhói lên một cái, khiến toàn thân chàng rung động, tấm thân choáng váng, giống như chàng vừa bị vật gì đó nện ngay xuống đỉnh đầu. Phát lên một tiếng nổ ong ong trong tâm não, đến độ Khai Nhân phải váng vất và ngất đi. Trước khi ngất, Khai Nhân còn vẫn kịp nghĩ đến một nghi nan. Vật gì đập vào ngực ta, chứ đâu có đập trúng đâu. Vậy tại sao tâm não ta lại lâng lâng váng vất như thế này? Tại sao? Không biết Khai Nhân bị ngất được bao lâu, nhưng khi chàng hồi tỉnh lại thì bên tai chàng liền nghe những tiếng rú rít khè khè, nồng nặc mùi hôi thối xộc vào tai, vào mũi. Kinh nghi, chàng nhìn lại chỗ mình đang nằm. Hóa ra chàng đang nằm sấp trên một nền động, mà động thất này không lớn là bao, chỉ vừa đủ chỗ cho Kha Nhân nằm, không thể ngồi lên được. Vốn đang nằm sấp, cho nên khi Kha Nhân ngẩng đầu nhìn về phía trước, thì chàng phải thất thần kinh sợ. Vì ngay trước mặt chàng, cách đầu chàng đúng ba thước là đầu một con quái xà to bằng miệng cái bát lớn, đang lắc lư qua lại, nâng lên hạ xuống như muốn vươn tới chỗ chàng đang nằm. Do đầu con quái xà to lớn là vậy, cho nên đôi mắt của nó to không khác nào mắt người. Qua cử động của cái đầu, tia nhìn lấp lánh thần quang, những tiếng khò khè nồng nặc mùi hôi thối. Kha Nhân biết rằng con quái xà đang muốn tiến đến để tiêu diệt chàng. Điều này còn thấy rõ ràng hơn khi Kha Nhân cố tình nhấc đầu cao hơn một chút. Con quái xà vừa trông thấy sự nhích động này của Kha Nhân, bèn kêu lên dữ tợn hơn, mắt long lên sáng hơn và chiếc lưỡi đỏ hòn tách làm đôi. Lo le ngoài miệng, con quái xà càng nhanh hơn. Kinh hãi, Kha Nhân do quên địa thế lòng động, bèn chống tay ngồi chồm dậy thật nhanh. Bụp! Đầu của chàng va vào trần động bên trên một cái đau điếng. Kha Nhân liền phục người xuống, đưa mắt nhìn sững con quái xà. Con quái xà càng thấy Kha Nhân cử động mạnh chừng nào thì nó càng tỏ ra hung hăng chừng ấy. Phục! Một cái giẫn cực mạnh của con quái xà khiến cho đầu của nó vọt tới phía trước độ hai thước. Và nhanh như chớp, đầu của con quái xà mổ một cái cực mạnh xuống nền động bằng đá. Do mổ xuống nền đá cho nên cái miệng của con quái xà bây giờ liền bị bật máu ra. Phần thì đau, phần thì giận, con quái xà càng rú rít lớn hơn và mùi hôi thối càng xông ra nồng nặc. Đó là phần con quái xà. Còn Kha Nhân bỗng nhiên thấy cái đầu con quái xà trườn tới thật lẹ, thì chàng theo phản xạ tự nhiên đã trườn ngược phần bụng về phía sau cũng nhanh không kém. Phục! Lại một cái dướn nữa, rút cuộc con quái xà tiến thêm được một thước nữa và nó lại mổ đầu nó xuống đất một cái. Cũng như để lần tránh, Kha Nhân cũng dịch lùi ra phía sau thêm một quãng nữa. Vù vù! Sau nhiều lần cố sức, con quái xà không tiến lên được. Nó chỉ còn biết nhìn trừng trừng vào Kha Nhân, giận dữ kêu lên liên tục. Lòng động phía trước thế nào thì khi Kha Nhân lùi ngược bằng bụng về phía sau thấy cũng không thay đổi, nghĩa là theo nhận định của chàng thì chỗ này không phải là động thất mà nó chính là con đường ruột dê xuyên vách đá, chỉ đủ chỗ cho một người chui lọt. Làm cách nào Kha Nhân bị bay bắn vào đây chàng không biết, tại sao con quái xà xem ra không lớn hơn con đường ruột dê này lại không bò tiếp vào được nữa thì chàng cũng không tưởng. Lại nữa, con đường ruột dê này do ai kiến tạo, dẫn đến chỗ nào? Kha Nhân không sao mà đoán được. Chàng chỉ biết là chàng đã rơi xuống đáy vực sâu, ngỡ phải tần sắc, nhưng không phải vậy. Ngược lại, một sức nào đấy đã đẩy bản thân hình chàng bay ngược lên, chếch về phía vách đá. Sau đó thì vẫn còn sống và nằm tại đây, thế thôi. Và như vậy cũng đã quá đủ với ước vọng của chàng. Chàng không chết như chàng đã mong muốn. Việc gì bây giờ đối với chàng vẫn là đã đủ. Con quái xà chàng nhìn đã đủ. Chàng nằm như thế này cũng đã đủ. Chàng còn sống thì không việc gì phải nằm chết dí ở đây cả. Cho là vậy, tưởng là thế, Kha Nhân bèn trườn người ngược về phía sau, hy vọng tìm được lối đảo sinh. Con đường ruột dê tuy không thẳng lắm, nhưng được cái là nền đá bên dưới lại phẳng lì, chứng tỏ có ai đó hay vật gì đó đã từng nhiều lần bò qua lối này. Hy vọng càng đến với Kha Nhân nhiều hơn. Và hy vọng còn tăng thêm nữa, khi chàng sau khi đất trườn ngược ước chừng 5 trượng đường, thì đến một chỗ tương đối rộng. Kha Nhân sau khi đất xem xét kỹ, bèn nhổm người dậy, thận trọng quay đầu quan sát mọi nơi. Chỗ này thật là rộng rãi, có thể chứa được 7-8 người cùng đứng, nhưng chiều cao thì lại không quá một trượng. Còn nữa, chỗ này dường như là chỗ tận cùng của con đường ruột dê thì phải. Vì tuy còn nhiều hang ngách nứt nẻ khắp nơi, nhưng không có một chỗ nào Kha Nhân có thể chui lọt. Và lại, những cái nứt tối om om đó, Kha Nhân gắng sức đưa tay vào sờ soạng bên trong, thì chàng chỉ chạm phải lưng nhức. Những lớp đá nhám đôi khi lại sắc bén như những lưỡi dao vậy. Hy vọng liền tắt ngấm trong đầu chàng khi Kha Nhân nghiệm ra rằng con đường ruột dê và túi đá ngầm này chỉ là hang ổ ẩn thân của con quái xà bên ngoài mà thôi, chứ không phải là chỗ để chàng đến một nơi nào khác đào thoát. Vậy thì con đường thoát thân duy nhất của chàng lúc này là phải bức lui con quái xà, hoặc tranh thủ cơ hội khi con quái xà quay lui để mà theo đó chàng thoát đi. Nhưng đối với một con quái xà có cái đầu to đến vậy thì một người không có võ công như chàng làm sao mà bước lui được nó đây. Còn như chờ đến lúc con quái xà tự lùi lại thì Kha Nhân không dám vọng tưởng đến, vì phàm ai cũng thế, nói gì đến quái thú, ai ai cũng phải lấy làm tức giận khi phát hiện có người khác đến chiếm nhà của mình. Gặp phải tình huống đó, chính Kha Nhân cũng phải giận dữ, quyết bằng mọi cách đuổi kẻ xâm chiếm kia đi. Chừng nào làm được mới nghe quyết không quay lại. Vậy là hết. Bây giờ con quái xà vì nguyên do nào đó không vào được tận đây, thì nó sẽ mãi mãi nằm nguyên vị ở đó. Khai nhân vô phương hy vọng nó tháo chạy. Tưởng sao thoát khỏi cái chết thảm, rơi xuống vực sâu tan xác, thì khai nhân lại lâm vào tình huống chờ chết. Hoặc là con quái xà sẽ vào được và giết chàng chết, hoặc khai nhân vì mỏi mòn do đói khát cũng chết. Cái chết đến càng chậm thì cái chết càng thảm não hơn. Căm giận trời xanh bày trò trêu ngươi, khai nhân hét toáng lên. Cao thiên, sao lại đầy đọa ta thế này? Tiếng kêu thét do chính khai nhân gây ra, vậy mà chính chàng lại phải kinh ngạc. Âm ba của tiếng thét đập vào tai khai nhân khiến cho chính chàng cơ hồ không chịu nổi. Chàng kinh ngạc là phải, vì cứ chiếu theo tiếng chấn động do âm thanh đó gây ra thì công lực của chàng vẫn còn, chưa đâu đã mất. Và bằng vào tiếng la với tần lực bình sinh thì đôi tai của chàng không chịu nổi cũng đúng thôi. Với gần 50 năm công phu tu vi dồn cả vào tiếng thét, và tiếng thét đó phát ra ở địa thế này không có chỗ thông, thì uy lực của nó không cần nói cũng đã biết là ghê gớm đến bậc nào. Cũng may là chàng thét với bao nhiêu công phu đó và cũng với bấy nhiêu công phu khai nhân đã nghe và chịu đựng, cho nên chàng không vì vậy mà vỡ kinh mạch chết đi. Chàng chỉ bị mỗi một hậu quả duy nhất, đó là tai mình ủ đi, váng vất đầu óc mà thôi. Phát hiện võ công vẫn còn thì hậu quả mà khai nhân đang tự gánh chịu so ra không đáng kể gì cả. Chàng trong lúc nhất thời này chỉ nghĩ đến một điều là làm cách nào bức con quái xà mà thôi. Do đó, ngay khi phát hiện được điều này, chàng bèn ngồi ngay xuống điều tức công lực không dám chậm trễ. Vừa tiến hành thổ nạp một vòng chân khí, suýt nữa khai nhân đã phải kêu lên một tiếng kinh ngạc vì hai mạch nhâm đốc trong nội thể của chàng đã thông nhau từ lúc nào mà chàng tịnh không hề hay biết. Khoan khoan xem xét điều đó, khai nhân cố trấn áp nỗi vui mừng này xuống, đồng thời dẹp bỏ tạp niệm chuyên chú việc hành công. Quả nhiên điều mà khai nhân vừa nhận ra đó là sự thật, chứ không phải là do kinh hoàng mà chàng tưởng tượng. Thâm nhị trùng lâu chàng đã đặt, tam hoa tụ đỉnh chàng đã có, công phu này, nội lực này còn ai hơn được chàng đây. Còn đang mừng là vậy, khi khai nhân định xả công sau khi điều tức xong thì toàn thân chàng chợt rúng động một cái. Cùng lúc đó, ngay vùng đan điền của khai nhân cũng nhói lên một cái đau điếng. Vừa mở bừng mắt ra thì chàng nhìn ngay xuống vùng đan điền của chàng. Và chàng quá đỗi kinh ngạc khi thấy một đầu kim loại nhỏ đang nhú ra khỏi y phục chàng độ một thốn. Không cần phải nhìn lâu, cũng như khai nhân không cần phải nghĩ ngợi nhiều, cũng biết đây là thanh tiểu kiếm bằng vàng do tên ác nhân xảo trá Phương Hiệp đã ném vào chàng sau khi hắn đã chế trụ huyệt đạo của chàng, để cho tên Khổng Thành Phát quật vào chàng một kình như búa bổ. Nhẹ tay chàng rút thanh kim tiểu kiếm ra, ngoài một chút máu dính vào kim tiểu kiếm, kỳ dư khai nhân không thấy giọt máu nào theo dấu vết của thanh kim tiểu kiếm trào ra. Quái lạ, khai nhân ngồi thừa người suy nghĩ đến hiện tượng quái lạ này. Thoạt tiên thanh kim tiểu kiếm cắm vào giữa đan điền cho khai nhân hồi tỉnh sau khi trúng kình của Khổng Thành Phát, ngất đi. Cái đó ngay lần rơi xuống thứ hai, có một vật gì đó đã đập ngay vào nó, khiến cho thanh kim tiểu kiếm cắm ngập hẳn vào bên trong nội thể của chàng, làm cho chàng có cảm giác như tâm não nổ tung lên và ngất đi. Nếu thanh kim tiểu kiếm không thật sự cắm ngập vào thì tại sao trải qua một lúc lâu chàng trườn ngược bằng bụng, thanh kim tiểu kiếm lại không gây cho chàng sự đau đớn? Và sau đó thì khai nhân phát giác sinh tử huyền quan được khai thông, đồng thời khi chàng hành công thì khí lực khi quy hoàn về đan điền đã bức thanh kim tiểu kiếm phải trồi ra. Quá nhiều sự quái lạ xảy ra chỉ do mỗi một thanh kim tiểu kiếm, vậy nguyên ủy của tất cả những sự quái lạ đó là gì? Cầm và mân mê thanh tiểu kiếm trên tay, khai nhân hết nhìn vào nó lại nhìn vào vùng đan điền. Một lúc sau, khi chàng nhớ lại vị trí các huyệt đạo trọng yếu trong người, thì chàng mới vỡ nhẽ. Do một sự tấu xảo, thanh kim tiểu kiếm đã lao đến cắm vào đến tận chỗ giao nhau của nhị mạch nhâm đốc. Chỉ đến đấy thì thôi, không xuyên qua được. Qua đó, toàn thể nội kình chân lực bản thể của khai nhân thảy đều ngưng trệ, không sao huy tụ được, mất võ công là phải. Kế đến, một sự tấu xảo thứ hai đã xảy ra. Một vật gì đó không giáng vào đầu mà lại giáng ngay vào thanh kim tiểu kiếm, khiến cho nó cắm xuyên vào, ngập hẳn vào người khai nhân. Vô hình chung, mũi kim tiểu kiếm đã khai thông nhâm đốc nhị mạch. Chẳng trách lúc đó, khai nhân có cảm giác đầu óc nổ vang lên, kèm theo sự rung động toàn thân. Có nghĩa là, ngay từ lúc đó, nội lực của khai nhân liền được phục hồi, và đương nhiên là thâm hậu hơn trước gấp bội. Nếu không phải, thế thì làm sao chàng có thể nhìn rõ đầu con quái xà trong lòng con đường ruột dê không lối thoát? Đầu kia thì bị thân con quái xà bịt kín, không để lọt một tia sáng nào vào trong đồng. Hoàng thiên hữu nhãn, trời đã giúp ta rồi. Quái dị thay cho lòng người, khi gặp chuyện xui rủi thì không ngớt oán trách ông trời, còn khi gặp điều hanh thông cũng cảm tạ ông trời. Ông trời hai lòng hay là lòng người thay đổi? Lòng mừng khấp khởi, Kha Nhân bèn bỏ ngay ra ngoài, cương quyết đối đầu với con quái xà kia, quyết bức thoái được nó để lấy chỗ thoát thân. Nam Trưởng bỏ ra với lòng tự tin cao độ, cho nên Kha Nhân bỏ ra nhanh thoăn thoắt. Con quái xà từ xa đã phát hiện được chàng, nó bèn ngoắc đầu lên khò khè một cách hung tợn. Thế vậy Kha Nhân bèn lên tiếng nói với con quái xà: quái xà, ta không muốn chiếm chỗ cư ngụ của ngươi đâu, chỉ do tình cờ mà ta lọt vào đây. Hãy yên tâm, bây giờ mi hãy bò lùi lại, ta sẽ đi ra trả chỗ cư ngụ lại cho mi. Đáp lại, con quái xà không có một biểu hiện gì tỏ ra là đã hiểu được những gì Kha Nhân vừa nói. Nó không ngớt rướn đầu lên, định cố tìm cách trườn đến để tiêu diệt chàng. Kha Nhân thấy lòng bất nhẫn và không muốn ra tay đối với con quái xà vô tội. Nó phải làm những điều mà bản năng thúc giục nó phải làm. Dùng tiếng người nói chuyện với nó cũng bằng thừa mà thôi. Vì đây là con đường thoát thân duy nhất, cho nên dù không muốn, Kha Nhân cũng phải đành xuống tay. Hãy lượng thứ cho ta, quái xà. Cô nói thêm một câu nữa, Kha Nhân mới vươn hữu thủ về phía trước, vẫn trong tư thế nằm sấp. Chàng nhắm ngay đầu con quái xà mà quật ra một luồng lực đạo. Bùng! Tiếng chấn kinh chưa kịp vang lên thì chàng đã biết là mình vừa đánh trượt. Điều này không phải do chàng, mà là do con quái xà quá đỗi thông linh. Nó đã kịp lách cái đầu tránh sang một bên để tránh luồng lực đạo mạnh đến ngàn cân của chàng. Do đó, Kha Nhân bèn cật lực đập ra một cái nữa. Bùng! Lại hụt. Bùng bùng! Vẫn cứ đánh vào vách đá, con quái xà vẫn không hề hấn gì. Ngược lại, con quái xà liền nổi tính hung. Nó bắt đầu hướng về phía chàng mà phun ra một màn sương vụ trắng nhờ nhờ. Độc chất! Kha Nhân thẳng thốt kêu thầm trong lòng, không mảy may chậm trễ. Kha Nhân bèn bế khí, tống ra một luồng lực đạo nữa, đầy bắn toàn bộ màn sương vụ ngược về phía con quái xà. Độc của chính con quái xà phun ra thì đâu có tác dụng gì đối với chính nó. Nhưng nhờ vậy mà Kha Nhân thoát được cơn nguy hiểm. Do đó, Kha Nhân ngại rằng con quái xà sẽ tiếp tục phun độc, nên chàng vội vàng tháo lui, bò ngược về vị trí cũ. Ngồi suy tính được một lúc, Kha Nhân bèn phải xem con quái xà là một tay cao thủ. Chàng phải tận dụng sở học để lừa miếng nó. Có thể chàng mới hy vọng đập trúng đầu của con quái xà. Chàng không muốn giết nó chết thì cốt làm sao cho nó bị đau. Sau đó vì đau nó phải sợ mà phải bỏ lui. Nghĩ vậy chàng lại bò trở ra. Con quái xà đang ngưng không phun độc nữa, nhưng khi thấy chàng quay lại, nó vẫn tiếp tục tỏ ra hung hăng như trước. Kha Nhân sau khi vươn hữu thủ ra, bèn vận khí lên vừa vờn hữu thủ trước đầu con quái xà. Nhanh như chớp, con quái xà quật thật mạnh đầu nó vào hữu thủ của chàng. Kha Nhân không chậm, lách hữu thủ tránh sang một bên. Nhưng khi chàng vừa định nhả kình ra, thì đầu con quái xà lại thu lại. Khá lắm, quái xà, để xem ai trong chúng ta sẽ thắng. Xem con quái xà là đối thủ, Kha Nhân luôn miệng khen ngợi con quái xà mỗi khi nó ra chiêu hoặc lần tránh. Vờn qua vờn lại một lúc, rốt cuộc Kha Nhân không còn nhẫn nại nữa. Chàng vụt đại một kình vào đầu con quái xà. Bùng! Hụt! Bùng bùng! Phì phì phì! Sau cùng, kẻ phải thối lui chính là Kha Nhân khi con quái xà một lần nữa phun ra độc khí. Thấy đầu mình váng vất, Kha Nhân thất kinh, biết rằng chàng đã vô tình hít vào một ít độc khí của con quái xà. Chàng vội vàng tòa công vận khí, nhưng mong bức trụ được độc chất trong mình con quái xà. Sau khi thần thái đã ổn định, trở lại bình thường, chàng không tin một người có võ công như chàng mà lại thua con quái xà này. Do đó, Kha Nhân bèn ngồi yên, vắt óc suy nghĩ, tìm những kiến thức võ công cần thiết để có thể liên kết với nhau, thành một thế liên hoàn mà bức lui được con quái xà này. Vô tình, đây là dịp để cho chàng vừa ôn luyện, vừa khổ luyện võ công. Điều này đã vô tình giúp cho Kha Nhân không ít. Cứ vậy, kéo dài mãi không biết được bao lâu. Cứ nghĩ được một thế thức hay, Kha Nhân lại bỏ ra giao chiến với con quái xà. Và đến khi con quái xà nổi hung tính lên, hoặc khi nó sắp sửa bại trận, thì nó lại phun độc khí. Lúc đó, Kha Nhân buộc phải tháo lui. Chàng lại tiếp tục điều tức và nghiền ngẫm võ công sở học. Có thể nói là Kha Nhân đã say mê luyện đến độ quên cả đói khát. Nhưng chàng quên là chuyện của chàng, còn cơ thể của chàng đòi hỏi cái ăn cái uống thì cơ thể chàng phải đòi hỏi. Cho đến một lúc khi Kha Nhân ngồi luyện công để quyết thắng con độc xà, thì chàng chợt nhận ra hữu thủ của chàng khi vận dụng siêu hồn trưởng lên lập tức biến thành một màu đỏ như máu vậy. Siêu hồn thủ. Âm vang của ba chữ này đập mạnh vào tâm thức của Kha Nhân, khiến chàng hiểu ra là tại sao theo lời giang hồ đồn đại, sư tổ của chàng lại được mọi người gọi là sư hồn thủ. Hóa ra sư hồn thủ chính là điều đang hiện hiện trước mắt chàng đây, chứ không phải là do công phu sư hồn triệt mạng trường gì cả. Uy lực của sư hồn thủ là thế nào thì khai nhân không biết, nhưng chàng tin chắc rằng bây giờ chàng đã luyện được sư hồn thủ rồi, và việc bức con quái xà là việc dễ như trở bàn tay đối với khai nhân lúc này. Khoái chí, chàng liền bò trở ra. Vẫn cứ vậy, con quái xà vừa kịp nhìn thấy chàng bèn ngóc đầu lên và khò khè một cách hung hăng. Nhưng lần này thì khác với những lần trước đó, khi khai nhân vừa vận lực lên hữu thủ, sư hồn thủ liền hiện hiện ra ngay. Sau khi chàng lừa thế với đầu con quái xà một lúc, chàng bèn quất ra một kình. Đương nhiên là luồng kình này không đập trúng đầu con quái xà, nhưng sư hồn thủ đúng là sư hồn thủ. Khi luồng lực đạo bay sượt qua đầu con quái xà, nội chỉ phần dư kình thôi cũng đủ làm cho một mảng da đầu của nó bị lột ra, khiến cho máu con quái xà tuôn ra thấm ướt nền đồng. Vừa thấy máu đổ, khai nhân bèn cười lên man dại, chàng luôn miệng kêu lên. Sư hồn thủ, ta là sư hồn thủ. Cứ mỗi một câu nói của chàng, chàng lại quật ra một kình bằng sư hồn thủ. Và mỗi lần như vậy thì một mảng da đầu con quái xà bị lột ra, bật cả máu. Càng thấy máu, khai nhân lại càng tỏ ra phấn khích. Chàng đập ra liên hồi kỳ trận, không biết bao nhiêu kình mà nói. Chàng mảy may không quan tâm đến con quái xà có phun độc khí hay không. Con quái xà sống hay đã chết, hễ cứ thấy máu là chàng đập, la nhà kình. Cho đến khi tâm trí của chàng tỏ ra lơ mơ váng vất thì chàng mới thôi. Biết là đã vướng độc khí, khai nhân vội vàng bỏ lưu lại và điều tức tỏa công, bức trụ độc chất. Được một lúc tâm thần sảng khoái, chàng mới nhớ lại những hành vi của chàng lúc nãy. Chàng bèn vấn tâm, tại sao lúc nãy chàng lại say máu đến vậy? Tâm tính của chàng biến đổi là do hoàn cảnh, do sư hồn thủ hay do một nguyên nhân bí ẩn nào khác? Nghĩ chán nghĩ chê, khai nhân vẫn không tài nào lý giải được, bèn thôi không suy nghĩ. Điều cần yếu bây giờ là phải thoát thân cái đã. Khai nhân sau khi nghĩ vậy liền bò trở ra. Chàng khấp khởi mừng khi thấy con quái xà đã chết. Nhưng sau đó nỗi mừng liền bị tắt ngấm khi chàng nhìn thấy con quái xà vẫn ở nguyên vị. Nghĩa là lối thoát vẫn bị nghẽn. Muốn thoát được chỗ này hầu như đối với khai nhân là điều vô vọng. Bực dọc, khai nhân trút cơn giận vào phần thân con quái xà ngay trước mắt. Thật lạ lùng, bây giờ dù khai nhân không cần vận khởi đến công phu sư hồn thủ, thế nhưng ngay khi khai nhân vận kình vào hữu thủ, thì hữu thủ lập tức biến thành sư hồn thủ. Và do đó, mỗi một kình khai nhân đạp ra, thì thân xác con quái xà liền bị lột ra róc thịt tóe máu. Càng thêm máu, khai nhân lại càng thêm cuồng nộ. Chàng lại đập lên hồi kỳ trận. Thịt ra con quái xà rã đến đâu thì khai nhân trườn đến đó, máu của con quái xà đẫm ướt y phục của chàng. Ngập ngụa toàn thân trong máu và thịt, đối với khai nhân là điều thích thú chứ không có gì là gớm ghiếc. Và còn hơn thế nữa, hễ khai nhân bị cơn đói và khát nổi lên hành hạ, thì sẵn máu tươi đó, sẵn thịt quái xà đó, chàng cứ vụt đầu xuống mà ăn mà uống. Ăn uống phổ phê, sức lực phục hồi, khai nhân lại tiếp tục vận kình, đánh vào phần thân con quái xà ở ngay trước mắt. Trong cơn say máu cùng cực này, khai nhân khác nào con quái vật chỉ biết tìm vui trong những cơn đổ sắt. Bằng vào công phu giờ đã đến bậc thượng thừa này, nếu khai nhân thoát được chỗ này và tái hiện giang hồ, thì thảm cảnh của giang hồ Trung Nguyên vào hai giáp tí trước đó, nghĩa là 120 năm trước, sẽ được tái diễn. Một sư hồn thủ ma vương sẽ đổ sắt toàn thể nhân vật giang hồ, bất phân hắc bạch, bất luận chính tả, bất kể thân sơ. Máu sẽ chảy thành suối, thi thể người sẽ chất cao bằng non, xương ngập trắng đồng. Kết cục của khai nhân rồi sẽ không khác nào sư hồn thủ ma vương trước đây, nhưng trước đó thảm trạng kinh khiếp phải diễn ra cái đã. Hoàng thiên nỡ để cho khai nhân lâm cảnh này sao? Không, không phải vậy. Một sự tấu xảo nữa do thiên định, có thể nói là như vậy, đã xảy ra. Khi khai nhân hết quật trưởng rồi lại ăn lại uống, uống máu sống và ăn thịt sống, thì vô tình khai nhân nuốt phải quả mật của con quái xà. Hoàn tinh đờm khi trôi vào bụng của khai nhân nhất thời gây ra tác dụng, linh trí vụt trở lại với khai nhân. Chàng thôi đồng cửa vì chàng đang ý thức được hành vi của chàng. Chàng kinh tởm khi nhìn lại chỗ chàng đang nằm. Chàng gớm ghiếc khi nhìn thấy toàn thân chàng đẫm đầy máu và thịt. Chàng phát nôn ọe. Cố né lại, khai nhân thu hết can đảm để bò lui trở lại. Bò mãi cho đến khi chàng lọt vào chỗ tận cùng của con đường ruột dê. Cho đến lúc đó, khai nhân mới nôn được. Máu tươi thịt sống khai nhân đã ăn đã uống, bây giờ được chàng thổ ra. Trước mắt chàng, chỗ chàng thổ ra có màu đen, đồng thời sộc lên mũi chàng toàn là mùi tanh tưởi. Xoay qua hướng khác, không muốn nhìn vào đó nữa, khai nhân liền ngồi nhập định cho tâm bình khí hòa, trấn áp nỗi kinh tởm đang dâng lên ngập trong tâm trí của chàng. Nhờ đó, hoàn tinh đờm của con quái xà lại phát huy thêm diệu dụng của nó. Mọi độc khí trước đó do con quái xà phun ra, chàng vô tình hít phải đều được giải bằng hết. Đồng thời, nhờ nó mà nội lực bản thể của Kha Nhân lại tăng thêm một bậc nữa. Điều này Kha Nhân sẽ không bao giờ biết đến nếu như chàng không cảm nhận được thấy toàn thân của chàng đang lơ lửng bốc lên. Bốc lên cao đến độ chàng có cảm giác toàn thân chàng như bồng bềnh, trôi dạt. Sau khi tâm thần đã bình lặng như mặt nước hồ thu, Kha Nhân mới xả công. Và khi chàng mở mắt ra thì chàng nhận thấy đúng là toàn thân chàng lúc này quả có bốc cao lên thật sự. Nếu không phải vậy thì tại sao chỗ an vị của chàng bây giờ lại dịch chuyển đi, cách chỗ ngồi ban đầu đến hơn thước? Do công phu nội lực đã đạt đến cảnh giới huyền ảo, cho nên bây giờ Kha Nhân có cái nhìn vào thực tại có vẻ trầm ổn hơn. Qua đó, cách chàng thoát thân khỏi chỗ này chàng đã liệu tính xong. Đó là chàng cứ bình tâm đợi chờ cho toàn thân con quái xà khô cứng lại. Sau đó, bằng vào nội lực hơn người, Kha Nhân tin rằng chàng sẽ dễ dàng đẩy thân hình con quái xà lùi dần ra bên ngoài, tránh cảnh dùng kinh lực đập tan xác con quái xà có vẻ vô nhân. Cũng nhờ vào một phần máu và thịt của con quái xà kia, cho nên Kha Nhân không sợ cảnh chết vì khát và đói. Suốt thời gian chờ đợi, Kha Nhân luôn tham thiền tỏa công để thăng hoa thêm về công phu nội lực. Mãi cho đến khi chàng người thấy mùi hôi thối bốc lên từ y phục của chàng, chàng biết đã đến lúc, hoặc nếu chưa đến lúc thì mùi hôi này Kha Nhân do không chịu đựng nổi cũng phải hành động. Hoàn toàn tự tin ở khả năng của bản thân, Kha Nhân khi đã bỏ đến đối diện với xác con quái xà, chàng liền vận kinh ra song thủ. Sư hồn thủ một lần nữa tái hiện. Nhưng Kha Nhân do đã quen với cảnh tượng này cho nên không quan tâm đến điều đó nữa. Và khi chàng bắt đầu vận khởi nội công, số kình ra thì toàn thân con quái xà do đã chết cứng đã bắt đầu nhích động. Một thước, hai thước rồi nửa trượng. Thân xác con quái xà lùi đến đâu thì Kha Nhân bò tiến lần ra đến đó. Một trượng, hai trượng. Và khi đẩy đi đến trượng thứ ba, Kha Nhân mới có cảm giác là kháng lực đã không còn nữa, nhẹ hơn đi. Áp lực chống lại nhẹ đi bao nhiêu thì Kha Nhân cảm thấy nhẹ nhõm bấy nhiêu. Rốt cuộc rồi Kha Nhân cũng đã thoát ra. Bên ngoài là đáy vực đầy những cây hoang cỏ dài, không một vết chân người. Và khuất lấp đây đó là những nhúm xương trắng, không rõ là xương người hay xương thú. Kha Nhân thừa hiểu chàng không thể đoán được là chỉ vì có sự hiện diện của con quái xà ở đây. Con quái xà này nếu không nhờ thi thể của người và thú ở bên trên rơi xuống thì ắt nó sẽ không kéo dài cuộc sống cho đến tận bây giờ. Do đó, với sự dịch chuyển của con quái xà to lớn, thì những đống xương không còn giữ nguyên hình thù là điều hợp lý thôi. Nếu Kha Nhân không có may mắn, thì có lẽ vào giờ này, chàng đã góp vào đáy vực thêm một nhúm xương trắng nữa rồi. Nghĩ đến điều này, Kha Nhân liền đưa mắt nhìn quanh khắp đáy vực để tìm xem là vật gì mà chàng đã rơi nhầm, và cái đó là toàn thân bị đẩy bắn lên trên cao. Sau một lúc quan sát, Kha Nhân không tìm được vật gì khả dĩ gây ra tác động đó cả. Giữa đáy vực này, vật to lớn duy nhất mà Kha Nhân nhìn thấy chỉ là con quái xà mà thôi. Vậy thì khi chàng rơi xuống đã va phải vật gì kia? Còn đang tìm hiểu điều này thì Kha Nhân lại hiểu ra nan đề khác. Con quái xà không bò được vào chỗ trú ngụ của nó chỉ vì phần thân nó gần đuôi. Khi không lại sưng phồng lên. Chỗ sưng đó bây giờ do con quái xà đã chết nên nó còn lộ rõ ra do huyết ứ tụ lại bầm đen. Đó đúng là phúc phần cho Kha Nhân. Chứ nếu không có chỗ sưng đó khiến con quái xà không bò thêm vào được nữa, có lẽ Kha Nhân đã bị con quái xà nuốt mất xác rồi. Ngắm nhìn chỗ sưng phồng đó một lúc, Kha Nhân mới vỡ lẽ. Thì ra khi chàng từ bên trên rơi xuống, không ngờ là rơi đúng vào thân con quái xà. Nó bị đau nên phải phản ứng là điều tất nhiên. Và nhờ có phản ứng là nó quật đuôi, nên nó đã đẩy bắn thân hình của Kha Nhân bay lên và bay chênh chách về vách đá đối diện. Chưa hết, khi chàng tưởng tượng cảnh tượng đó thì chàng mới biết rằng lúc thân chàng bị cái đuôi của con quái xà quật bay đi và rơi xuống. Vừa khéo khi thân chàng rơi xuống ngay con đường ruột dê dẫn vào chỗ ngủ của con quái xà. Con quái xà bèn nhanh tốc lao đến, mổ đầu nó vào người chàng lại chạm ngay thanh kim tiểu kiếm. Do cái mổ này mà toàn thân của chàng bị đẩy bắn văng tuốt vào bên trong đến 3 trượng hơn. Với khoảng cách này và với chỗ xương phồng khá to trên thân con quái xà vô phương tiến gần đến chỗ chàng nằm ngất. Bao nhiêu cái tấu xào đã tình cờ xảy đến đã cứu mạng Kha Nhân không biết bao nhiêu lượt, khiến cho chàng thêm tin rằng Hoàng Thiên Hữu Nhãn là điều không sai. Tiếp đó, Kha Nhân tìm đường vượt cốc. Với võ công của chàng lúc này thì việc vượt khỏi vực sâu này quả là không gì dễ bằng. Chương thứ 24, oán hận bởi thảm trạng, Thiên Phật Sơn, một lần nữa sư hồn thủ tái hiện. Bằng vào thân pháp Thiên Mã Hành Không với nội lực công phu đã đến cảnh giới thông huyền toàn thân, Khai nhân liền bay bắn lên không trung. Chỉ sau không đến 10 lần chạm khẽ đầu bàn chân vào vách đá thì chàng đã an thân trên miệng vực. Cảnh cũ tái hiện ra trước mắt Khai nhân khiến cho chàng nhớ lại muội muội là Lưu Gia Niệm. Nếu lúc này chàng không phải lo tìm chỗ gột rửa mọi sự nhấp nhúa do máu con quái xà bám vào thân, thì có lẽ Khai nhân đã chạy như bay đến Thiên Phật tự rồi. Nhớ lại đoạn đường lúc trước chàng và Lưu Gia Niệm đã vượt qua có đi ngang qua một con suối, Khai nhân bèn tức tốc lao về phía đó. Lúc này trời đang xế chiều, do Khai nhân ngỡ gần đây không có người cư ngụ cho nên chàng cứ vậy mà ngang nhiên chạy đi. Bất chợt khi Khai nhân sắp lao đến con suối để tắm rửa thì chàng liền phát hiện ở ven suối có bóng người đang ngồi. Do khẩn trương cho nên Khai nhân quên đi hình dạng của chàng, và lúc này chàng bèn lên tiếng hỏi người đó. Huynh đại, tại hạ... Khai nhân kêu lên khá đột ngột khiến cho người ngồi ven bờ suối phải giật mình quay đầu lại. Và khi người đó vừa nhìn thấy Khai nhân, hắn vùng đứng dậy thật nhanh, miệng thì inh ỏi kêu lên vang động cả khu rừng, còn chân thì đành đạch chạy đi, không khác nào thường nhân vậy. Huyết nhân, ôi, là huyết nhân. Chàng đưa mắt nhìn cước lực của người đó, đoạn nhìn lại toàn thân của chàng. Chàng lắc đầu và phì cười. Người đó gọi chàng là huyết nhân quả là không sai. Và khi mắt của Khai nhân nhìn thấy hai bó củi to đùng dựng gần đó, chàng mới hiểu là chàng vừa làm cho một người tiểu phu phải hốt hoảng chạy mất. Có lẽ sau này người tiểu phu đó phải tìm đến cánh rừng khác để kiếm củi, chứ không còn dám đặt chân đến đây nữa. Chuyện đã xảy ra có muốn lấy lại cũng không được. Khai nhân chỉ biết chép miệng, đoạn lao mình xuống suối, gột bỏ đi lớp ngoài huyết nhân của chàng. Mãi đến khi trời đã sắp tối, chàng mới trút bỏ được toàn bộ lớp ngoài đó. Nhân trời đêm, chàng không chút diên trì chạy như bay về phía Thiên Phật tự. 3 ngày sau, Khai nhân thấy thần tình run bắn lên khi nhìn thấy cảnh hoang tàn đổ nát ở Thiên Phật tự. Thiên Phật tự bây giờ vắng lặng như tờ, không có một bóng người. Do đó, chàng không sao tìm được Nhất Tâm Đại Sư hoặc Lưu Gia Niệm. Tên Phương Hiệp còn là đã đến đây. Hắn đúng là có dã tâm muốn chiếm đoạt Ô Long Kiếm Quyết đấy mà. Nhưng không hiểu hắn có đạt được mục đích hay chưa. Nhất Tâm Đại Sư và Lưu Muội Muội không hiểu có việc gì không. Dù gì Nhất Tâm Đại Sư cũng là bậc cao nhân. Theo cảnh tượng này mà đoán, có lẽ gã Phương Hiệp đã không đạt được mục đích, cho nên hắn mới trút hận vào những vật vô tri vô giác như thế này. Do nghĩ thế, Khai nhân có phần nào yên tâm về sự an nguy của Muội Muội. Sau khi khẳng định đúng là tại Thiên Phật tự đã không còn một người nào cư ngụ, Khai nhân bèn thuận chân đi luôn về phía Hậu Sơn. Lần này đúng là Khai nhân không sao kiềm được cơn hoảng sợ pha lẫn với sự giận dữ trong thảo lư của ân sư. Chỉ còn là đống hoang tàn, còn người thì không thấy. Nhìn những lùm cỏ dại mọc cao cơ hồ sắp phủ kín cả lối đi như thế này, Khai nhân ước đoán chuyện xảy ra cũng đã lâu, có thể là 2 hoặc 3 tháng gì đó, không đích xác. Chàng không tin thời gian chàng bị rơi vào hiểm cảnh lại có thể lâu đến như vậy. Do Khai nhân không tin vào thời gian này cho nên chàng không bao giờ nghĩ đến việc gắn ghép 2 sự kiện lại với nhau, một ở đây và một ở Thiên Phật tự. Chỉ có điều Khai nhân lấy làm khó hiểu, nếu 2 sự kiện không tương quan với nhau thì có nghĩa là sư phụ của chàng đã tự ý bỏ đi. Vậy thì sư phụ của chàng đã đi về đâu? Tại sao lại bỏ đi? Hay là đã xảy ra chuyện gì cho sư phụ rồi? Để tìm ra lời giải đáp này, Khai nhân buộc phải tìm đến những người lân cận trong vùng để hỏi lại cho rõ. Và Khai nhân càng kinh ngạc hơn khi phát hiện những người từng sinh sống ở vùng này đều không còn ai cả. Những ngôi nhà từng là nơi sinh sống của họ cũng đổ nát hoang phế, không khác nào trang thảo lư của sư phụ chàng. Một cơn dịch bệnh đã khiến cho mọi người phải bỏ đi, hay là đã có chuyện gì tệ hại xảy ra cho họ? Lòng nóng như lửa đốt, Khai nhân rảo bước nhanh hơn và mở rộng phạm vi tìm kiếm. Cuối cùng chàng cũng gặp được một vị lão ẩu. Vị lão ẩu này đã nhiều lần gặp mặt chàng tại Thiên Phật tự, mỗi khi bọn họ cùng nhau đến Thiên Phật tự để lo những công việc tạp dịch dọn dẹp. Vị lão ẩu đang nhặt nhạnh một ít đồ lặt vặt nằm tứ tung bên cạnh ngôi nhà đổ nát, bất chợt nhìn thấy Khai nhân, bà liền bỏ chạy. Khai nhân thấy thế bèn kêu lên. Lão bà, đứng lại đã nào. Lão bà là Tiểu Kha đây. Lão bà không còn nhớ Tiểu Kha của lão bà hay sao? Nghe Khai nhân cứ luôn miệng xưng là Tiểu Kha, vị lão ẩu mới hồi tâm và dừng lại. Không muốn vị lão ẩu lo hoảng, Khai nhân bèn chậm chậm đi đến. Vừa đi chàng vừa lên tiếng trấn an. Lão bà, Tiểu Kha có việc phải đi xa một thời gian, bây giờ mới quay về, mọi người đâu cả rồi. Lão bà, tại sao lão bà xem ra có vẻ sợ sệt như vậy? Vị lão ẩu ngước đôi mắt giả nua nhìn vào Khai nhân lúc này đang đứng đối diện không chớp mắt. Sau khi minh bạch đấy chính là Tiểu Kha thân quen của ngày nào, vị lão ẩu mới rưng rưng ngấn lệ và nói. Là Tiểu Kha đây sao? Ôi giời! Mỹ đã thấy tất cả rồi phải không? có còn ai đâu nữa mà mi hỏi. Mi đã tìm được lão gia mi chưa? Ây, đúng là tan tác những bầy gà con mất mẹ. Thiên Phật tử chúng còn không còn thì nói gì đến bọn khốn cùng chúng ta chứ. Thôi, mi hãy về thu dọn được bao nhiêu hay bấy nhiêu, rồi lo đi tìm lão gia mi đi. Lão cũng phải khẩn trương đây. Có sợ, có mừng, có tuổi xen lẫn sự khẩn trương thật sự, cho nên vị lão ẩu vừa huyên thuyên vừa nhanh tay nhặt nhạnh. Còn Kha Nhân thì đứng yên như phóng đá, không động cửa thân mình, đến mắt cũng không buồn chớp. Qua lời nói không đầu không đuôi của vị lão ẩu, Kha Nhân thừa hiểu là hai sự kiện đúng là có tương quan với nhau, có nghĩa là cùng chung một thủ phạm, Bách Kiếm Cung. Sự an nguy của Lưu Gia Niệm và Nhất Tâm Đại Sư thì chàng không ngại, dù gì họ cũng là cao thủ kia mà. Nhưng còn ân sư của chàng thì sao? Võ công thất tán, không người bên cạnh đỡ đần, liệu ân sư có chạy thoát được không? Khi bọn Bách Kiếm Cung không đoạt được Ô Long Kiếm Quyết, đã đổ trút cơn cuồng nộ của chúng xuống đầu người vô tội. Tiểu Kha, sao mi còn đứng đó chứ? Không muốn đi tìm lão gia mi sao? Tiếng nói của vị lão ẩu làm cho Kha Nhân sực tỉnh, đoán định mơ hồ, chàng vọt miệng hỏi lại. Lão gia của Tiểu Kha đã không... là Tiểu Kha muốn hỏi liệu lão gia của Tiểu Kha không việc gì phải không lão bà? Cũng may lão đại sư trụ trì kịp gióng lên hồi chuông. Nhờ hồi chuông trái thời khắc này cho nên mọi người đều kịp bỏ chạy, không có ai bị việc gì. Chắc là lão gia của mi cũng vậy. Có lẽ lão gia mi cũng đang quanh quẩn đâu đây thôi. Nếu mi chịu khó tìm thì trước sau gì không gặp mặt. Thôi đi nhanh đi. Lòng khấp khởi hy vọng, Kha Nhân xoay người định bỏ đi, chợt nghĩ ra một điều, chàng bèn quay trở lại và hỏi. Việc đã xảy ra như thế nào và vào lúc nào vậy hờ lão bà? Lão cùng mọi người lo chạy còn không kịp, làm sao biết việc đã xảy ra thế nào mà nói chứ. Để xem. Hôm đó là đêm rằm tháng 2. Còn bọn khốn kia thì đâu như bọn Cường Sơn Đại Đạo. Có lẽ chúng muốn đánh cắp lễ vật cúng dường của khách thập phương. Chào ơi, tên nào tên ấy đều lăm lăm thanh kiếm, trông mà phát khiếp. Lão bà hãy bảo trọng, Tiểu Kha phải đi tìm lão ra đây. Nói xong, Kha Nhân liền xoay người bỏ đi. Chàng cũng hy vọng vị lão ẩu nói đúng. Có lẽ sư phụ của chàng chỉ ẩn nấp đâu đây mà thôi. Rằm tháng 2, đúng là khoảng thời gian lúc ta bị đánh bay xuống Lạc Hồn Nhai rồi. Có lẽ muội muội cũng đã kịp đến đây để nhận lại Ô Long Kiếm Quyết. Sau đó, khi bọn Phương Hiệp tìm đến thì mọi chuyện đã muộn. Đây là bọn chúng muốn trút hận mà thôi. Hóa ra là hơn 100 ngày rồi sao? Suốt ngày hôm đó, Kha Nhân dù vất vả tìm kiếm nhưng vẫn không phát hiện được tung tích của ân sư đâu. Mãi đến khi đêm về, chàng mới nhớ đến Đoàn Trường Cốc. Đoàn trường này là nơi mà ân sư chàng vẫn hay đến mỗi khi gặp một việc gì bất như ý. Ân sư chàng thường báo với chàng rằng cuộc đời của ân sư do ông Tạo đã sắp bày không khác nào Đoàn Trường Cốc, nghĩa là bị du vào tình thế bế tắc. Đoàn Trường Cốc chính là một ngõ cụt. Kha Nhân chỉ còn mỗi một hy vọng là sẽ tìm được ân sư tại Đoàn Trường Cốc mà thôi. Đêm đen phủ kín Đoàn Trường Cốc, nhưng đây không là trở ngại đối với một người đã đạt mức nội công thượng thừa như Kha Nhân. Lúc này với hàng ngàn hàng vạn ánh sao trên bầu trời đêm, đối với Kha Nhân mà nói, chàng có thể nhìn rõ mọi vật chẳng khác nào vào một đêm trăng. Thế nhưng suốt một phạm vi rộng đến 30 trượng vuông của Đoàn Trường Cốc, dù Kha Nhân đã sục sạo kỹ vẫn không thấy bóng dáng một ai, không một dấu vết gì cả. Chán nản xen lẫn tuyệt vọng, Kha Nhân đi đi lại lại trong Đoàn Trường Cốc mà không biết phải làm gì nữa. Còn đang bối rối, Kha Nhân đưa mắt nhìn bâng quơ khắp nơi, dưới đất, trên bầu trời. Và chàng chợt nhìn thấy vài vì sao lấp lánh, lúc ẩn lúc hiện mỗi khi chàng nghiêng đầu hoặc nhích động thân hình. Khe nứt, không phải sư phụ đã từng bảo khe nứt đó là lối thoát duy nhất cho người bị vây hãm trong Đoàn Trường Cốc hay sao? Và chính sư phụ đã từng ví von khi nói, đời của người đang gặp cảnh bế tắc, cũng như đang muốn tìm một khe nứt đó cho chính người. Có lý nào? Lặng thân một cái, Kha Nhân hối hả dùng khinh thân pháp lao ngay đến bên khe nứt đó. Đã lộn ngộn, cơ hồ che lấp hết thị tuyến của Kha Nhân khi chàng vừa dò tìm trên mặt đất. Nhưng với mục lực tinh tưởng, chàng đã nhìn thấy một thi thể đã mục rữa. Bán tín bán nghi, Kha Nhân nhào tới dùng tay đẩy bắn nhiều tảng đá văng đi mọi phía. Đúng là thây người. Nhưng qua lớp y phục còn lại bên ngoài, Kha Nhân biết rằng thây người đó không phải là sư phụ. Và chàng còn biết thêm, ở tại đây quả là đã xảy ra trận ác chiến. Nhưng là trận ác chiến giữa ai với ai thì chàng không sao biết được. Tuy vậy, Kha Nhân cũng hy vọng rằng sư phụ của chàng sẽ không hiện diện tại trường ác chiến này. Vì sư phụ chàng không còn võ công, ác sẽ không tự tìm đến những chỗ như vậy. Phần thứ 11 của câu chuyện Đoạn Hồn Thủ của tác giả Trần Liễu Vương qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.